bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163, chương 163 khủng bố boss chạy trốn giả. 17, Hề Bạch đem nhân ngư đưa chân châu bãi thành một loạt. Tinh tế thưởng thức cũ nát nhà ở bị chiếu một mảnh sáng ngời, ngoài phòng truyền đến dính nhớp bò. Động thanh, nhưng chúng nó tựa hồ kiêng kỵ chân châu quang. Chậm chạp không dám tiến vào kia dị vang vang lên một trận. Rốt cuộc đình chỉ, bọn họ rời đi sau không lâu. Môn bị người đẩy ra, cá diện mạo thôn dân đẩy A cùng B tiến vào. Hai cái hải tặc cả người chật vật. Một thân khó nghe tanh hôi, thoạt nhìn nửa chết nửa sống, không cần muốn chạy trốn. Trừ phi các ngươi tưởng lại tiến một lần cá lung, ngư dân cảnh cáo, A cùng B thất hồn lạc phách gật. Đầu, ngư dân đi rồi các nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không ngừng nôn khan, B cái gì cũng không nhổ ra. A nôn ra một đại than màu vàng nhạt nước bẩn, bay một tầng dầu mỡ. Mùi tanh phát mũi, còn có một mảnh người chết ra đầu nằm ở kia một bãi chất lỏng chung, xong rồi. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thôn này quá tà môn, A biểu tình chua xót mà nói, cái gì cũng không vớt được. Còn muốn bồi thượng mệnh, đều là tham lam làm hại, nàng thấy Hề Bạch dù bận vẫn ung dung mà đùa nghịch chân châu. Tựa hồ hoàn toàn không có thấy chính mình hai người thảm trạng, cái kia chân châu có độc. Nàng ra tiếng nhắc nhở, nàng suy đoán chính mình có thể là đụng tới chân châu sinh ra biến dị. Hảo tâm nhắc nhở Hề Bạch nhìn nàng một cái, nga. Ta đã biết, ở A xem ra chính là Hề Bạch lòng tham này đó chân châu không nghe khuyên bảo, ngươi xem. Nàng vươn tay, nguyên bản cánh tay thượng miệng vết thương đã sinh trưởng ra một bụi màu đen tế mầm, đây là giáo. Huấn. Thôn này chân châu thực không thích hợp, Hề Bạch hơi hơi mỉm cười. Vén tay áo, cánh tay hắn thượng cũng là không có sai biệt xúc thi. Thậm chí so A thoạt nhìn càng thêm nghiêm trọng, những cái đó xúc thi đã thành hình. Có sức sống mà đong đưa thật xinh đẹp trang trí. Không phải sao, vì cái gì sẽ sợ hãi đâu. Cánh tay hắn thượng xúc thi linh hoạt mà cuốn lên một viên chân châu. Lại buông, không phải thực phương tiện sao, giống như thoạt nhìn đích xác thực phương tiện. A bị hù sửng sốt, không đúng. Người như thế nào như vậy thuần thục A? Người không sợ biến thành quái vật sao? Người này như thế nào như vậy bình tĩnh? Ta còn rất thích Hề Bạch một cái tay khác mơn trớn cánh tay thượng xúc thi. Dương mắt, đèn nhánh mắt cong lên, rất thực dụng Nga tương đương, như thế nào thực dụng? Tưởng tượng không ra ngoạn ý nhi này như thế nào thực dụng. Người muốn hay không thực dụng cho ta xem. A nguyên bản sợ hãi tâm tình quỷ dị biến mất thật sự là Hề Bạch quá bình tĩnh. Có vẻ nàng hoảng sợ giống như vô cớ gây rối, người cảm xúc là sẽ lây bệnh. Nàng hiện tại đã bị Hề Bạch bình tĩnh cảm xúc cảm nhiễm mơ siêu nhưng Hề Bạch vì cái gì như vậy bình tĩnh, quá không bình thường. Nàng đột nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được người này không phải là cái gì bệnh tâm thần biến. Thái linh tinh đi, cho nên chúng ta muốn biến thành biến dị người sao? Bê hỏi, nàng cũng là tâm đại, tuy rằng hiện tại thứ này thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Nhưng vẫn là muốn diệt trừ, A đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở trong biển nhìn thấy hải quái. Nếu là biến thành như vậy nàng tình nguyện đi tìm chết. Làm người không hảo sao? Các nàng lo lắng hừng hực mà chờ đến đêm khuya, ngư dân đưa tới cơm chiều, cái này hương vị, A nghe kia bồn quỷ dị cháo, cư nhiên ngửi được mê người mùi hương, nhưng từ bề ngoài xem ra vẫn cứ là quỷ dị màu lục đậm không có gì biến hóa, thậm chí nàng còn thấy. Bên trong cá chết, dạ dày bộ cuồn cuộn buồn nôn, nhưng trong miệng lại không tự giác chảy xuống sáng lấp lánh nước miếng, thơm quá. Hề Bạch nhìn hai cái hải tặc mãnh nhào qua đi, cẩu giống nhau ghé vào chậu biên liếm láp những cái đó cháo, nước miếng theo chậu bên cạnh chảy xuống. Tí tách rơi trên mặt đất, các nàng trên mặt đã mất đi lý trí sắc thái. Trừ bỏ trước mắt đồ ăn cái gì cũng nhìn không thấy. Đại não đã bị điên cuồng ăn cơm dục khống chế, mà các nàng trên người xúc thi chính theo ăn cơm mát. thường có thể thấy được mà bay nhanh sinh trưởng, đêm khuya bờ biển một mảnh yên tĩnh. Hề Bạch đi ra khỏi phòng, hắn đi đến bờ biển biên kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên. Qua không lâu dẫn theo đại thùng lão phụ nhân liền từ phía trên xuống dưới, nàng đi đến bờ biển. Chuẩn bị như thường lui tới giống nhau hướng trong biển ném cáp phanh, Hề Bạch từ sau lưng đem nàng đánh vựng, thong thả ung dung nhắc tới thùng đặt ở đá ngầm thượng, thình thịch. Hắn nhéo lên một cái cá phanh vứt vào trong nước, ngồi chờ nhân ngư thượng câu, nước biển hạ, tóc bạc nhân ngư nhìn mặt biển thượng nhân loại, Hề Bạch mặt ở nước biển cuộn sóng dưới tác dụng khi viên khi bẹp, khi béo khi gầy, hắn đang làm gì? Nhân ngư phun ra cái phao phao, hắn không biết Hề Bạch là tới câu cá. Thật câu cá, nhân ngư xoay cái vòng, tiếp được Hề Bạch bỏ xuống tới cá, răng rắc cắn đứt, máu tươi từ hắn khép kín răng nanh trung tràn ra, lộc cộc. Hắn phun ra một cái phao phao, Hề Bạch ngồi ở trên bờ nhìn chằm chằm mặt biển. Đột nhiên, hắn thấy đáy biển toát ra một cái phao phao, tròn vo phao phao ở trước mặt hắn phanh mà biến thành một viên tình yêu hình, tiếp theo nổ tung, hắn. Mặt mày cong lên, thật thông minh, chỉ làm mẫu một lần nó đi học biết, giờ mơ siêu hắn lấy ra một quả trân châu vứt tiến trong biển nhân. Ngư nhìn chậm rãi chìm xuống trân châu, khó hiểu mà nhíu mày, nhân loại vì cái gì muốn đem trân châu còn cho chính mình? Chẳng lẽ là đổi ý, không muốn cùng chính mình giao phối? Hắn nhe răng, phun ra một cái phao phao đem trân châu bọc hướng mặt biển đưa đi, không được đổi ý. Hề Bạch ngồi xổm bờ biển thấy trân châu bị phao phao bọc nổi lên, hắn khóe miệng nhếch lên. Vươn tay, bang, phao phao bị chọc phá, trân châu lại lần nữa chìm xuống, nhân ngư nhìn chầm hạ tới trân châu. Hung tợn mà phun ra một cái lớn hơn nữa phao phao, sự bất quá tam. Nhân loại kia lại đổi ý liền đem hắn kéo xuống biển. Hề Bạch duỗi tay, bác phao phao lại phá, dầm. Một cái màu ngân bạch đuôi cá đột nhiên vươn mặt biển. Đầu đầu một chùm nước biển liền hung hăng xốc hướng Hề Bạch. Nháy mắt đem hắn tưới cái lạnh thấu tim mơ siêu tích, táp thủy theo Hề Bạch đầu tóc chảy xuống thon dài. Nồng đậm lông mi dính ướt thành một sợi, hơi mỏng quần áo nửa trong suốt dán ở trên người. Hiện ra da cơ bắp lưu sướng đường cong, chật vật chung có loại mỹ nhân ướt thân cực hạn dụ hoặc hắn. Cười rộ lên, tươi cười thiên chân vô tà thuần tịnh giống cái hài tử, là này hắc xám trắng bối cảnh. Hắc bạch phim câm chung duy nhất lượng xác, tiểu ngư, hắn nhẹ giọng nói, lại đây, hắn ghé vào trên tảng đá. Bắt tay tẩm nhập trong nước biển, trên tay màu đen xúc thi đã chịu kích thích sinh trưởng tốt. Mấy chục căn mấy centimet thô xúc tua ở trong nước biển trên dưới di động xúc tua chung. Hắn tái nhợt đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoéo một cái, nhân ngư khinh thường, không có nhị liền tưởng câu. Cá, nằm mơ, hắn chậm gì gì bơi tới đáy biển, nắm lên một con cua trên mặt lộ ra tà ác cười, hắn cầm con cua chậm rãi chiều Hề Bạch tới gần. Biểu tình nghiêm túc, tựa hồ ở làm một kiện đứng đắn đại sự, Hề Bạch khóe miệng càng kiều càng cao. Ở nhân ngư tiếp cận hắn đột nhiên duỗi tay. Nắm lấy nhân ngư thủ đoạn, câu tới rồi. Giờ mơ siêu nhân ngư ở kinh ngạc trên nét mặt bị kéo lên ngạn. Thẳng tắp đâm tiến Hề Bạch trong lòng ngực, Hề Bạch ôm câu đến cá. Về phía sau nằm khắp nơi trên tảng đá, muốn làm chuyện xấu. Hắn cười hỏi, nhân ngư ghé vào nàng trong lòng ngực. Vừa mới đột nhiên kinh hách làm hắn buông lỏng tay. Còn cua rớt đến trên mặt hắn kẹp hắn mặt, chỉ một thoáng. Nhân ngư bạch bạch mặt liền đỏ một mảnh, hắn nhe răng. Đem con cua nhổ xuống tới. Dãy dụa muốn Hề Bạch buông ra. To rộng cái đuôi bàn ở Hề Bạch trên eo nhẹ nhàng quét động, Hề Bạch ôm hoạt lưu lưu nhân ngư. Cảm thán một chút xúc cảm ơn siêu nhân ngư hung hăng chừng hắn. Lay hắn sờ loạn tay. Hề Bạch tay đặt ở nào hắn liền lay đến nào, kiên quyết không cho phép Hề Bạch bắt tay đặt ở trên. Người mình, Hề Bạch độ ấm là nhiệt, làm hắn thực không thói quen, đặc biệt là hắn bản thân xuất phát từ động dục kỳ. Độ ấm thực dễ dàng lên cao, Hề Bạch không chỉ có không buông tay ngược lại làm trầm trọng thêm sờ. lên nhân ngư cái đuôi, ướt hoạt xinh đẹp vảy phản quang, xúc cảm tơ lụa đến không thể tưởng tượng, chiền ở trên eo cũng chiền không khẩn. Luôn đi xuống rớt, tay vuốt vuốt liền đến phía trước tới. Theo bụng ra vảy đi xuống sờ, nhân ngư mặt đằng đỏ. Hắn hung tợn mà nhe răng, tay chặt chẽ nắm lấy hề bạch tay, cảnh cáo hắn không cần xuống chút nữa sờ, hề bạch trở mình. Đem nhân ngư đẻ ở trên nham thạch tóc quan nam nhân cười vô tội lại thuần lương. Khơi màu mắt đuôi còn mang theo một tia như có như không dụ dỗ cùng vô hại bề ngoài tương phản trên. Tay lực đạo, nhân ngư bị hắn áp chế không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cổ mặt phun bong bóng, đây là cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, nheo lại đôi mắt hồ ly giống nhau, hắn dưới thân cá toàn bộ cá đều phải thiêu cháy. Mặt đỏ rực, nhĩ tiêm cũng hồng, hồng có thể véo xuất huyết tới, nhân ngư cảm thấy thẹn mà đừng quá mặt. Cắn chặt răng, đánh chết cũng không mở miệng, nó mới không nói cho nhân loại cái kia là cái gì đâu, độ ấm lên cao xử. Nó đại não một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể nằm ở hề bạch dưới thân rầm rì, vốn là hùng hùng hổ hổ. Nhưng nói ra liền biến thành mềm như bông mà rầm rì tức lại nãi lại ngọt. Làm nũng giống nhau, liền chiền ở hề bạch trên eo cái đuôi đều chiền không được. Mềm như bông đi xuống, kéo dài tới trong nước biển, đây là cái gì? Hề bạch nhân cơ hội ép hỏi, cong lên mắt đuôi yêu quái giống nhau hoặc nhân ngư cái đuôi chiều. Hắn cẳng chân một chút, hắn mơ mơ màng màng nhìn. Cánh tay câu lấy hề bạch cổ, bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái, nhếch miệng ngây ngô cười, này nhân loại. Thật là đẹp mắt, rất thích thương đương hề bạch động tác dừng lại. Hắn phát hiện cái gì? Ngươi không phải nam hay tử? Hắn nhìn ánh mắt mê mang. Lộc cộc phun bong bóng nhân ngư. Biểu tình kinh ngạc nhân ngư cảm giác cả người ngứa khó chịu. Cùng eo ở hề bạch trong lòng ngực cọ cọ, lộc cộc hắn phun ra một cái phao phao. Phao phao ở bên môi nổ tung, hoàn toàn một bộ đã choáng váng bộ dáng, hề bạch nhìn hắn bình thản ngực. Góc cạnh rõ ràng nam tính gương mặt, còn có hầu kết lâm vào thật sâu tự hỏi, cho nên ngươi sẽ sinh tiểu ngư sao? Hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên vách núi, cũ nát cá trong phòng, a khôi phục thần trí, trước mắt là phiên ngã trên mặt đất. Bị liếm bóng lưỡng chậu, bên trong nhão dính dính ghê tởm chất lỏng biến mất không thấy, mà miệng. Nàng tràn đầy đều là tanh hôi ghê tởm hương vị, thoáng chốc. Mặt nàng liền trắng, quỳ dạp trên mặt đất nôn khan một trận, mà bê còn không có thanh tình. Trên tay nàng xúc ti chính cẩu giống nhau liếm mặt đất thượng sái lạc ra tới một chút, a đứng lên. Đem nàng hung hăng diêu tỉnh. Một bên chịu đựng dục buồn nôn dục vọng một bên mạnh mẽ loạn choạng thần trí không rõ bê thứ lạp. Bê trên tay xúc ti cuồng bạo lên, hung hăng xé xuống trên tay nàng một khối da a đau mà hít hà một hơi. Thấy bê vẫn cứ không có thanh tỉnh ý tứ, giơ tay, hung hăng một cái tát phiến ở trên mặt nàng, bang. Một tiếng giòn vang, cho ta tỉnh tỉnh, nàng giống to, bê cả người run lên. Phảng phất bị từ trong mộng bừng tỉnh a, nàng nhìn a ta vừa mới làm cái gì? A đem bị thương cánh tay rỗi ở nàng trước mắt ngươi đem mâm liếm sạch sẽ. Còn cắn ta một ngụm, bề lập tức lấy lòng mà sờ sờ nàng miệng vết thương tê. A đau mà sắc mặt lại lần nữa vặn vẹo, ngươi là heo sao? Đem ngươi giơ bỏ tay ra. Bê ngượng ngùng thu hồi tay, a nhìn trên tay lớn lên càng dài xúc thi thứ này quả nhiên sẽ khống chế. Chúng ta thần trí, mà nàng cánh tay thượng vừa mới bị xé xuống ra địa phương cư nhiên ở chậm rãi. Phục hồi như cũ, phía trước cánh tay thượng thương đã tốt nhìn không ra cái gì dấu vết liền bê lộ ra. Bạch cốt chân cũng cơ bản khép lại, này rốt cuộc là thứ gì? Nàng trong mắt đã có kích động cũng có sợ hãi, kích động là bởi vì thứ này tựa như siêu năng lực. Giống nhau cho nàng mang đến cực cường tự lành lực, sợ hãi là bởi vì nàng không biết thứ này lai lịch. Hơn nữa tựa hồ thứ này còn có thể tả hữu các nàng hành vi. Làm các nàng hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức cái kia. Cái kia chuyên gia giống như không thấy, bê xem qua trống rỗng phòng ở sau nói, a đại kinh thất sắc. Hề Bạch là các nàng hiện tại mạng sống tiền vốn, hắn tựa hồ đối này quỷ dị màu đen xúc tu có chút hiểu biết, hơn nữa làng trài còn cần hắn vì kia cái gì hải thú xem bệnh, nếu Hề Bạch xảy ra chuyện nói không. Chừng làng trài người liền trực tiếp đem các nàng giết chết đi. Đi ra ngoài nhìn xem. A nói, hai người đồng loạt ra cửa. Phân công nhau tìm kiếm Mơ Siêu A ở trong thôn tìm. Bề đi bờ biển tìm Mơ Siêu đi hướng Huyền Nhai biên. Chậm rãi đi xuống xem. Muốn nhìn một chút Hề Bạch có ở đây không bờ biển. Đột nhiên. Ánh mắt của nàng đọng lại. Nàng thấy cái gì? Một cái nhân ngư. Tóc bạc bạc đuôi nhân ngư. Mỹ lệ như là ảo tưởng sinh vật mà, mất tích giả, Hề Bạch chính đem Hề Bạch đè ở nhân ngư thượng. Thoạt nhìn là hắn bắt được nhân ngư, tại đây. Bê lớn tiếng kêu, hắn ở bờ biển. Hề Bạch dưới thân mê mang mang nhân ngư bị này thanh thét chói tai đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nó dùng sức xốc lên Hề Bạch, chấn kinh giống nhau thình thịch chui vào trong biển, Hề Bạch ngồi ở trên nham thạch. Tầm mắt dịch đến trên vách núi. Cùng Bê đối diện, trong phút chốc, Bê cốt thủy đều bị kia hờ hững sát ý đông lạnh, sao? Hết chương.